Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3079. Chương 3079. Trừ oan ức. Đa tạ công tử. Đa tạ công tử. Trương Cảnh vội vàng nói tạ Trần Vĩnh Thế, nhưng là để hắn tận lực kéo dài một hồi. Hắn uống vào giải dược, sau đó tiếp tục nói: Công tử, về sau có chuyện tốt như vậy, ngươi có thể ngàn vạn lần nữa tới tìm ta a. Chỉ là này thời gian quá khẩn trương. Bạch Vũ Triết nhướng mày, nơi xa cái kia giấu ở người trong bóng tối, một mực tại chú ý chính là mình, mà không phải trước mắt cái này dân cờ bạc. Cái này rất để người nghi hoặc, đối phương vì cái gì biết mình? Nếu như là thấy hơi tiền nổi máu tham, vậy hắn chú ý cũng hẳn là Trương Cảnh mới đúng. Hẳn là, người này nhưng thật ra là Trương Cảnh mang về. Bạch Vũ Triết không chút do dự một cước đem Trương Cảnh đá bay ra ngoài. Bất quá cũng không có hạ sát thủ, mà là nhanh chóng liền xông ra ngoài, nháy mắt liền đến Trần Vĩnh trước người, trực tiếp một thanh bóp lấy hắn cổ. Ngươi là ai? Bạch Vũ Triết ngữ khí băng lãnh mà hỏi. Nếu như là bình thường, hắn chắc chắn sẽ không như thế. Nhưng bây giờ, hắn phi thường hoài nghi. Cái kia Tôn gia nhị thiếu gia đang khắp nơi tìm kiếm chính mình. Như vậy hai người kia liền phi thường khả nghi. Trước đó, Trương Cảnh khẳng định là không biết. Nhưng không biết làm sao, đi ra ngoài một chuyến trở về sau đó, thế mà mang về một người như vậy trong bóng tối chú ý chính mình. Cái này, vị công tử này, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Ngươi làm gì? Trần Vĩnh đầu tiên là một trận bối rối, sau đó nghĩ đến người một nhà lập tức tới ngay, lập tức cảm thấy có lực lượng. Bạch Vũ Triết ánh mắt ngưng lại, đang muốn tiếp tục ép hỏi thời điểm, liền đã phát hiện nơi xa có tam đạo rất mạnh khí tức xuất hiện. Chính nhanh chóng hướng bên này bay tới. Luận cảnh giới, ba người này đều trên mình. Như thế xem ra, chính mình suy đoán không sai. Đây chính là Tôn Kính Sơn người. Bạch Vũ Triết trong lòng vô cùng nổi nóng. Cái này Hoàn Khố nhị thế tổ, đều nhanh muốn đi qua một tháng, thế mà còn như thế không chịu bỏ qua. Thật làm chính mình dễ khi dễ sao? Ha ha, hôm nay không thấy điểm huyết là không được. Bạch Vũ Triết nhìn trước mắt Trần Vĩnh, cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên phát lực. A không, Trần Vĩnh hét thảm một tiếng, vừa định muốn nói câu lời hữu ích cầu cái quấn, nhưng phía dưới chữ còn chưa kịp nói ra, trực tiếp liền bị bóp gãy cổ. Cửu trọng thiên vũ người, loại tình huống này ngược lại là không có lập tức liền chết, nhưng cũng đã nói không ra lời. Hắn lúc này đã mềm mềm ngã trên mặt đất, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, sinh mệnh ngay tại nhanh chóng xói mòn. Hắn vốn cho là mình lập tức liền muốn nghênh đón một trận đại phú đát, lại không nghĩ rằng đại phú đát còn không có nhìn thấy, mạng của mình trước hết vứt bỏ. Tiểu tử, ngươi thật là lớn gan chó, lại dám tại thành trấn bên trong giết người. Truyền lệnh xuống, lập tức thông chi vệ đội, đem tiểu tử này cầm xuống. Ba cái kia thần cấp trung kỳ cường giả đã đến. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết giết người, trong đó một cái lập tức phát ra quát lạnh một tiếng. Kỳ thật, trong mắt bọn họ căn bản không có nửa điểm thương hại. Trần Vĩnh trong mắt bọn hắn cũng bất quá là một tiểu nhân vật. Có thể sử dụng hắn chết, đổi lấy càng thêm thủ đoạn quang minh chính đại cầm xuống trước mắt tiểu tử này, kia tự nhiên càng tốt hơn. Thành trấn bên trong là không cho phép giết người, tối thiểu nhất như thế quang minh chính đại tình huống phía dưới không được. Về phần âm thầm như thế nào, đó chính là một chuyện khác, dù sao người bình thường là sẽ không biết. Bạch Vũ Triết nhướng mày, đối phương thế mà vừa đến đã cho mình cài lên như thế một cái mũ. Xem ra cái này Tôn Kính Sơn người cũng không phải như vậy vô não mà. Bất quá, hắn đã quyết định động thủ, tự nhiên là không sợ cái này.